Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 84, ngoài ý muốn hiệu quả. Địa động bên trong, dòng nước róc rách, trận trận hôi thối từ bên trong phiêu tán đi ra. Cống thoát nước, đã sớm bị một số liệt biến hóa kinh ngạc đến ngây người, đan đông, giáo hội các tu sĩ. Cái này mới phản ứng được. Silly, đan đông bước nhanh đi tới địa động biên giới. Dò xét đầu nhìn xuống dưới, một mảnh đen kịt, lấy nàng cũng không xuất chúng thị lực, căn bản không cách nào thấy rõ ràng phía dưới, trong tai cũng không có truyền đến thanh âm đánh nhau. Cái này khiến nữ tu sĩ lo lắng. Người tới, nhanh một chút đi, ta không sao. Nữ tu sĩ, theo bản năng, nữ tu sĩ liền cao giọng quát lên, bất quá, lại bị từ trong địa động truyền đến thuộc về Tần Nhiên âm thanh cắt ngang. Tiếp theo, nữ tu sĩ liền thấy từ trong bóng tối dần dần hiện ra thân ảnh Tần Nhiên. Thánh giáp thuật sớm đã biến mất. Thời khắc này Tần Nhiên trên thân chỉ còn lại có áo ngoài rách nát cùng bị phán định vì hư hao. Cứng cỏi nhuyễn giáp, cùng trụi lủi chuôi kiếm. Khi mọi người nhìn thấy cái kia hoàn toàn đánh mất lực phòng ngự nhuyễn giáp cùng chuôi kiếm lúc, nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh. Những này, đan đông, giáo hội tu sĩ. Tự động não bổ Tần Nhiên cùng Harodes vừa mới rơi xuống khỏi thủy đạo về sau. Phát sinh hết thảy, lập tức, những tu sĩ này nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt, càng phát tôn kính. Ở những tu sĩ này trong mắt, Tần Nhưng đã trở thành kỵ sĩ đại danh từ. Không sợ nguy hiểm, anh dũng thiện chiến, mà lại, vui lòng cứu trợ nhỏ yếu. Tuy nhiên vị kia chủ tế đại nhân cuối cùng không có sống sót. Nhưng lúc đó Tần Nhiên chủ động đem đối phương ngăn ở phía sau tình cảnh. Tất cả mọi người thấy được. Ta muốn ngài cần phái người xuống dưới kiểm tra một chút. Phía dưới có một ít gì đó. Hẳn là Harodes. Ta thật sự là hơi mệt chút. Hy vọng có một nơi có thể nghỉ ngơi một hồi. Tần Nhiên hướng về Silly. Đan Đông nói. Đương nhiên. Ta lấy Đan Đông miệng hạ danh nghĩa phát thệ. Ngươi sẽ nhận được tốt nhất nghỉ ngơi. Nữ tu sĩ điểm đầu, nghiêm nghị nói, mà thời gian kế tiếp, đàn đông nữ tu sĩ xác nhận mình lời nói không ngoa. Tần Nhiên từ một cỗ đê điều cũng tuyệt đối xa hoa xe chở. Lái vào, đàn đông, giáo hội tại Mare of Eden thánh đường bên trong. Xuyên qua một mảnh u tĩnh khu vực, Tần Nhiên đi tới một cái hai tầng kiến trúc trước. Từ ở bề ngoài nhìn, nhà này hai tầng kiến trúc. Bảo lưu lấy hàng trăm năm trước phong cách, nhưng lại có một ít không giống nhau địa phương, cũng không đột ngột, ngược lại là lộ ra phi thường tinh xảo, trận trận cùng loại hơi nước khói bụi từ kiến trúc bên trong phát ra. Hơi xen lẫn có chút mùi lưu huỳnh nói, đây là Tần Nhiên sững sờ, kỵ sĩ các hạ, xin ngài đi theo ta. Vị kia xung làm tài xế tuổi trẻ nữ tu sĩ mỉm cười dẫn đường, đi theo đối phương đi vào kiến trúc. Trong nháy mắt, một cỗ thủy khí đập vào mặt, vòng qua một cái lớn sau tấm bình phong. Một mảnh mang theo nhân uân chi khí to lớn đại thủy trì xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Màu đen nham thạch, súng lại bốn phía, để thanh tịnh thấy đáy ao nước không có tràn ra. Xuyên thấu qua ao nước, Tần Nhiên có thể nhìn thấy ao nước bên trong có lấy hoặc lớn hoặc nhỏ thạch đầu. Nhàn nhạt mang có một chút ban ơn thuật khí tức. Trừ cái đó ra, toàn bộ ao nước liền không có bất kỳ cái gì nhân lực mở dấu vết. Nơi này là Mare of Eden khu bên trong duy nhất thiên nhiên ôn tuyền. Từ trăm năm trước ba lần đại chiến về sau, liền trở thành đan đông giáo hội tài sản riêng. Về sau không ngừng có người gia trì nơi này, từ từ liền trở thành đan đông chữa thương bí địa. Cần ta tìm người tới hầu hạ ngài sao? Tuổi trẻ nữ tu sĩ giới thiệu xong sau hỏi. Không cần, ta còn chưa tới cái kia loại bị thương nặng không được cấp độ. Tần Nhiên nói rất khẳng định lấy. Nơi này đầy đủ mọi thứ. Có cái gì ngoài định mức cần. Xin ngài trực tiếp hô tên của ta. Ta gọi, cách lị đặc biệt, đan đông. Tuổi trẻ nữ tu sĩ cáo chi tên của mình về sau. Liền rời đi ôn tuyền. Tần Nhiên thì đi tới hồ suối nước nóng bên cạnh. Nhìn như là muốn xuống nước, kỳ thực là đem hết thảy chung quanh đều kiểm tra một lần. xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Lúc này mới bỏ đi cái kia thân rách dưới chứa, đi vào trong ôn tuyền. Khi ôn tuyền nước không có qua cổ lúc, từng tia ấm áp lực lượng liền từ hướng ngoại Tần Nhiên thể bên trong chui vào. Tần Nhiên có thể cảm giác nhạy cảm đến theo dạng này lực lượng thấm vào. Thuộc về hắn, tia nắng ban mai chi lực trở nên sinh động. Dạng này sinh động, Tần Nhiên cũng không mạch sinh. Đó là khi tu hành tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Có ngoài định mức hiệu quả lúc biểu hiện. Không do dự, Tần Nhiên nhanh chóng điều chỉnh hô hấp và tư thế. Lập tức, mảng lớn ấm áp cảm giác từ hắn hai trái tim bên trong sinh. Lấy không chút nào trở ngại đối phương phương thức. Nhanh chóng khuếch tán đến Tần Nhiên toàn thân. Tự nhiên loại cảm giác này là xa lạ. Bởi vì, dạng này khuếch tán tốc độ. So trước kia nhanh hơn gấp đôi. Đối với tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, Tần Nhiên vô cùng quen thuộc. Cái này loại tốc độ, hắn căn bản sẽ không lầm. Nói cách khác, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, tu luyện tốc độ gấp bội rồi. Tần Nhiên ngạc nhiên mở hai mắt ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới một lần nữa thu hoạch được dung hợp chi tâm. Về sau, còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới hai trái tim. Ở Đin Chi Thạch, trợ giúp dưới, vậy mà có thể cùng tồn tại. Một khỏa bị hệ thống coi là đặc thù lục địa tạng khí trái tim. Một khỏa thì là hẳn là bình thường trái tim. Cứ như vậy ở trước ngực hắn bên trong nhảy lên. Tiết tấu, mạnh mẽ đanh thép, Đin Chi Thạch, đến tột cùng là cái gì? Tần Nhiên lại một lần dâng lên lòng hiếu kỳ. Bất quá, lần này, Tần Nhiên không có gấp. Bởi vì Harodet lưu lại trong thư tịch khẳng định sẽ có ghi chép tỉ mỉ. Hắn hiện tại chỉ cần Đan Đông giáo hội tu sĩ đem những sách vở kia mang về là được. Harodet ẩn nấp chỗ, cũng ở vào cống thoát nước bên trong, liền ở mảnh này đổ sụp mặt đất cách đó không xa. Ta hy vọng lợi dụng Harodet đến hấp dẫn chấp pháp giả ánh mắt. Hiện tại Harodet bị ta xử lý, ta bố trí xuất hiện tì vết. Tuy nhiên chuyện đêm nay, Đan Đông giáo hội nhất định sẽ đem hết toàn lực giữ bí mật. Nhưng vẫn như cũ sẽ bị người ta biết. Dù sao, Đan Đông giáo hội cũng chỉ là thánh di hội cấp dưới. Mà ở truyền lại tin tức trên đường, tin tức như vậy rất tự nhiên sẽ trở nên không được ở bí ẩn. Sẽ bị càng nhiều người biết rõ. Như vậy, ta nên làm như thế nào mới có thể đền bù điểm này tì vết đâu? Phao trong suối nước nóng, Tần Nhiên trầm ngâm. Hắn từ không hối hận cầm lại trái tim của mình. Một lần nữa, hắn vẫn chọn làm như vậy. Có được dung hợp chi tâm, hắn cùng không có dung hợp chi tâm, hắn căn bản chính là hai khái niệm. Cái sau hắn lo lắng quá nhiều, thiếu khuyết át chủ bài về sau, cái gì đều bó tay bó chân. Trước người nhưng khác biệt. Lần nữa cầm tới lá bài tẩy hắn, tuy nhiên còn có lo lắng, nhưng cũng không phải là không có sức phản kháng. Tần Nhiên nhìn lấy nhiệm vụ chính tuyến cam đoan 90 thiên nội. Người thân phận mới không bị vạch trần. Còn thừa 4-5 ngày, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức sắc bén như đao. Không bị vạch trần thân phận mới phương pháp tự nhiên có rất nhiều. Hiện tại đóng vai nhân vật là một loại. Tại bảo đảm nhiệm vụ chính tuyến điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên không ngại tiếp tục đóng vai diễn tiếp. Nhưng nếu như ngoài ý muốn nổi lên đâu? Sát nhân diệt khẩu, đúng vậy một cái khác chồng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía ôn tuyền một bên. Nơi đó, nhân ảnh chớp động, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.